Chấm, lúc đội trưởng bất mãn mở miệng, Hứa Thanh nhìn qua mặt của y, tuổi của đội trưởng thoạt nhìn không sai biệt lắm khoảng 27-28 tuổi. Cách chương.